quỷ kế, chương 14, tình địch, góc truyện audio.com. Cánh cửa đang đóng lại bị người mở ra, người tới liếc mắt một cái liền thấy người kia ngồi ở trên giường lấy tay lau nước mắt trên mặt, gã còn tưởng rằng là cái gì thiên tư tuyệt sắc làm say mê đại lão bản với gương mặt lãnh khốc nơi nơi dọa người chứ, mới từ nước ngoài quay về chợt nghe thấy tin tức kinh thiên động, liễm ý cười, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu gã không bị điều ra nước ngoài, làm sao bỏ lỡ cơ hội như vậy a? Người tới đứng ở trước mặt Phương Di Sinh, híp mắt quan sát tình địch, gã vẫn không biết thì ra anh họ là thích loại nam nhân như thế này. Bĩu môi, phát ra một tiếng, hứ, không đặc sắc như vậy, trên đường phố chỉ cần tùy tiện vung tay một cái là có thể nắm được một bó to thứ. Rơm giả, thế này, phân không rõ ai là ai. Ách, Phương Di Sinh ngẩng lên liền nhìn thấy một đôi mắt tràn ngập địch ý đang đánh giá chính mình. Ngươi là ai? Hắn cứ nghĩ Lôi Chấn Tân vừa đi ra ngoài đã trở lại, nhìn cẩn thận mới biết là không phải. Phương Di Sinh lần đầu tiên thấy nam nhân có bộ dạng cổ điển như vậy. Một đôi mày liễu rất nhỏ, mắt xích dài nhỏ, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, mũi thẳng, tương xứng với khuôn mặt bầu bĩnh. Da thịt trong trắng lộ hồng, vô cùng mịn màng, cơ hồ nhìn không thấy lỗ chân lông. Nam nhân này ngũ quan xinh xắn có thể đi quảng cáo mỹ phẩm a, nhưng mà người này cao quá a, dáng người tinh tế cùng Lôi Chấn Tân không thấp hơn bao nhiêu. Phương Di Sinh rõ ràng phát giác nam nhân vừa rồi giữ lấy hắn phi thường sốc vác rắn chắc, gương mặt người chết mặc dù lãnh khốc cũng rất có khí chất nam nhân. Khó trách hấp dẫn một đám nữ nhân yêu ái, mà hắn. Dọa, đầu hắn đang suy nghĩ cái gì a? Rõ ràng cảm nhận được người đến có ý không tốt, hắn còn suy nghĩ những chuyện không đâu như thế. Nam nhân kia tựa hồ đang đợi hắn thu hồi tất cả lực chú ý mới tự giới thiệu. Ta là em họ của Lôi Chấn Tân. Lôi Chấn Ngạn, ngươi muốn tìm Lôi Chấn Tân sao? Y vừa mới đi ra ngoài. Phương Di Sinh chậm rãi cúi đầu, Lôi Chấn Tân là bị hắn chọc giận mới bỏ đi. Ngươi tên gì? Lôi Chấn Ngạn biết rõ nhưng còn cố ý hỏi. Đã sớm từ trong miệng thân hữu biết được đại danh của tình địch, gã chỉ là đang giả ngu thôi. Ta gọi là Phương Di Sinh, là thư ký của Lôi Chấn Tân, ngươi muốn tìm. Lôi Chấn Ngạn không kiên nhẫn cắt lời hắn chưa kịp nói. Đừng nói lời vô nghĩa với ta, ta đương nhiên là muốn tìm Chấn Tân. Còn ngươi thì sao, tại sao lại ở trong phòng của Chấn Tân? Gian phòng này của anh ấy luôn luôn không cho người tùy tiện đi vào, trừ phi. Thoáng dừng một chút, cố ý đem lời nói đến một nửa. Trừ phi cái gì? Trừ phi anh ấy mang người mình thích đến ngủ a, ngươi là thật không hiểu hay là giả ngu? Lôi Chấn Ngạn nhíu mày, không khách khí hỏi. Ách, Phương Di Sinh nghe vậy đánh cái giật mình, tim nghe lạnh một nửa. Lôi Chấn Tân mang người y thích về đây ngủ sao? Những lời này bất chi bất giác liền hỏi ra khỏi miệng. Hắn xác định chính mình không phải là người mà Lôi Chấn Tân thích như vậy, rốt cuộc là ai từng tới gian phòng này? Là ai từng bồi Lôi Chấn Tân ngủ trên cái giường mà hắn đang ngồi? Nơi hắn ngồi giống như vừa xuất hiện một bàn trông nhọn hoắt đâm cho mông đau điếng. Phương Di Sinh lập tức đứng dậy, cả người lung lay một chút, vẫn miễn cưỡng chống đỡ thân thể, không muốn cho người khác nhìn ra chính mình không khỏe. Góc truyện audio.com. Lôi Chấn Ngạn không quan tâm phản ứng của hắn, hiên ngang đi kiểm tra tất cả bày trí trong phòng, thậm chí còn mở ra tủ đồ, khoa trương ôm lấy một bộ quần áo của Lôi Chấn Tân, mũi nhẹ nhàng ma sát vào chất liệu cao cấp này, giống như đang ôm người yêu, gã lẩm bẩm. Nơi này vẫn không chút thay đổi như trước lúc Chấn Tân dọn ra ngoài, nghe thấy hương vị nhẹ nhàng khoan khoái trên y phục tựa như hương vị trên người Chấn Tân. Phương Di Sinh xoay mặt đi, không muốn nhìn trên mặt tinh xảo của Lôi Chấn Ngạn hiện ra sự say mê thật chướng mắt làm đau đớn hai mắt hắn. Hắn nhất định là vì mông đau mới có thể muốn khóc nhưng còn trong lòng nổi lên một trận nhói đau. Thì phải giải thích như thế nào? Khách, đóng lại tủ quần áo, Lôi Chấn Ngạn tiếp tục nói. Anh ấy à, vì một người rất thích mà mua một đống căn nhà lớn, hy vọng xa vời là sẽ hưởng thụ thế giới của hai người. Ở tại biệt thự thì người nhiều lắm, anh ấy coi trọng cá nhân riêng tư, chán ghét bị người khác quấy rầy, cá tính thật sự là quái gở. Nghe nói, Lôi Chấn Tân ở cùng một chỗ với ngươi có phải hay không? Đúng, chúng ta ở cùng một chỗ, nhưng hắn không phải là người mà Lôi Chấn Tân thích, thân phận của hắn là nô tài. Đôi mắt sắc xinh đẹp của Lôi Chấn Ngạn quan sát Phương Di Sinh, cao giọng chất vấn. Chấn Tân vì cái gì lại đưa ngươi đến ở căn nhà lớn mà anh ấy mới mua? Ngươi cùng anh ấy là quan hệ gì? Ta, lời nói của đối phương cứ như xem hắn là kẻ trộm, địch ý rõ ràng như vậy là vì cái gì? Còn dùng lời nói sắc sực như vậy, hành động vừa rồi của Lôi Chấn Ngạn chứng minh có liên quan đến vấn đề tình cảm, nhìn gã cứ như bà vợ tới bắt gian. Mà tình cảnh của hắn thế nhưng giống như người thứ ba chen vào phá hoại. Nên nói như thế nào cho rõ ràng quan hệ phức tạp giữa hắn cùng Lôi Chấn Tân? Bọn họ hôm nay biến thành thân gia, trước đó là... Phương Di Sinh ngây ngốc trong chốc lát, vừa nghĩ vừa tưởng tượng. Lôi Chấn Ngạn dựa vào cái gì chất vấn hắn? Hắn sao lại vì giải thích mối quan hệ này mà ảo não? Khẽ cắn môi, Phương Di Sinh lên tiếng. Ta chỉ là thư ký cùng quản gia của Lôi Chấn Tân mà thôi. Nga, Lôi Chấn Ngạn thật tự nhiên đi đến trước mặt Phương Di Sinh, lại thật ngang nhiên nói. Người đã không phải là vợ của Lôi Chấn Tân, người không xứng ở tại trong phòng anh ấy, phòng ở này là thuộc về ta cùng Chấn Tân, ta không hy vọng tạp vụ không có quan hệ lại quang minh chính đại ở trong phòng anh ấy. Ngụ ý có phải hắn nên lập tức cút khỏi gian phòng ngủ này hay không? Phương Di Sinh bị ngữ khí không tốt làm khơi dậy một chút tức giận, nếu không phải Lôi Chấn Tân kéo hắn đến phòng này làm. Bằng không hắn mà thèm xuất hiện ở trong này chọc người như vậy. Lôi Chấn Ngạn dựa vào cái gì đến đổi hắn đi? Phương Di Sinh cố lấy dũng khí, hàm chứa giận dữ hỏi. Ngươi nói lời này là có ý gì? Ta nghe không hiểu, Lôi Chấn Ngạn tựa hồ bị ngữ khí của Phương Di Sinh dọa đến, gã ngây người một lát nghĩ. Kỳ quái, theo nguồn tin gã biết thì Phương Di Sinh này là người rất nhát gan, sao lại có lá gan cùng gã tranh luận? Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng lời nên nói với Phương Di Sinh vẫn là cần nói. Thật không hiểu sao ngươi còn làm thư ký cho Chấn Tân được, tâm tư đại lão bản ngươi còn chưa rõ ràng, ngươi làm sao cùng anh ấy cộng sự a? Ta nói cho ngươi, người mà Chấn Tân yêu là nam nhân, ngươi biết không? A, Phương Di Sinh cảm thấy rung động cực kỳ, thoáng chốc sét đánh sấm rền, đầu ông ảnh hưởng. Góc chuyện audio.com, khẽ nhếch miệng thi thào. Ta không biết, chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm, ta nghĩ ngươi nhất định cũng không biết trước ngày Chấn Tân dọn đi ra ngoài, cũng đối ta chuyện làm các ngươi làm vừa rồi. Những lời này chính là đối Phương Di Sinh thị uy. Ngươi đừng kinh ngạc, ta làm sao biết các ngươi vừa rồi làm cái gì. Ta không phải nói qua với ngươi rồi sao, Chấn Tân ngoại trừ dẫn người mình thích trở về phòng ngủ ra, anh ấy sẽ không cho người ngoài bước vào gian phòng này. Trừ ta ra, ngươi là người thứ hai tiến vào gian phòng này. Ánh mắt mở lớn như vậy làm cái gì, định cùng gã mắt to chừng mắt nhỏ sao? Thái độ cùng ngữ khí của Lôi Chấn Ngạn rõ ràng là ám chỉ mối quan hệ không rõ ràng giữa hắn cùng Lôi Chấn Tân. Trong óc Phương Di Sinh nhất thời lóe ra ý tưởng, hay ngươi chính là người mà Lôi Chấn Tân thích, thật cẩn thận từ hàm răng phun ra câu hỏi này, hy vọng nhận được đáp án mong muốn. Lôi Chấn Ngạn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Ta là em họ của Chấn Tân, ngươi cho rằng chúng ta có thể quang minh chính đại cùng một chỗ mà không bị người trong gia tộc bài xích phản đối sao? Sắc mặt thờ ơ lạnh nhạt của Phương Di Sinh nháy mắt biến trắng, thân mình nhỏ xinh run rẩy, chân đứng không vững đi. Lôi Chấn Ngạn rất đắc ý nghĩ, lúc này mới giống như người ta nói nha, Phương Di Sinh muốn đấu với gã, chậm rãi chờ đi. Thì ra, hắn là vật thay thế người này, thì ra, Lôi Chấn Tân vừa dùng phương thức từng ôm qua Lôi Chấn Ngạn mà ôm hắn. Thì ra, Lôi Chấn Tân ngại bọn họ có quan hệ huyết thống mà không dám cùng một chỗ, khó trách Lôi Chấn Tân nói với hắn ta thành tâm yêu một người, yêu đến thật sự lo âu bất an, đây là ngươi tuyệt đối tưởng tượng không đến. Đúng vậy, hắn thật là không sao tưởng tượng được, từ trong miệng một người bá đạo như vậy nói ra câu nói đau kịch liệt này, có thể thấy được Lôi Chấn Tân có bao nhiêu thống khổ cùng với mất ngủ. Hiện tại rốt cuộc đã rõ, vì sao Lôi Chấn Tân lại đối với người đồng tính như hắn làm ra loại sự tình này. Lôi Chấn Tân muốn lấy vợ là vì muốn che mắt người khác, sau đó cùng Lôi Chấn Ngạn ở tại Tân gia ân ân ái ái. Nhất định là thế, xấu xa, xấu xa, xấu xa. Hắn là tên đại ngốc, khó trách Lôi Chấn Tân luôn mắng hắn ngu ngốc, hắn ngốc đến vì em gái chuộc tội mà bị lợi dụng. Hắn ngốc mới đến làm vật thay thế cho người khác, không phải vật thay thế nữ nhân, mà là vật thay thế cho nam nhân. Hắn càng ngốc chính là hắn không hận người mặt chết trong bức ảnh chụp khó coi kia, người mà hắn hận chính là mình. Thế nhưng lại muốn tiếp tục làm nội trợ cho y, dòng lệ nóng hổi cứ như đê vỡ tuôn trào, lập tức cúi đầu, không muốn yếu thế làm cho người ta chế giễu. Phương Di Sinh vội vàng chạy trối chết ra khỏi phòng, bên khóe miệng hai má đã là nước mắt đầm đìa, chật vật đứng ở lối ra, đã có chút không rõ ràng lắm cửa chính của biệt thự nằm ở hướng nào. Trên mặt lộ ra một mặt cười khổ, hắn bị Lôi Chấn Tân dắt mũi dẫn đi, giờ không y dẫn dắt mà bắt đầu cảm thấy hoảng hốt. Hắn muốn cùng y về nhà thế nhưng chân mệnh thiên tử của Lôi Chấn Tân đã xuất hiện đuổi hắn đi, vậy thì căn nhà lớn kia còn có là nơi hắn sống yên ổn không? Cách chương.